Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 68, chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí giữa hai người họ lạnh lẽo đến thấu xương. Sự xuất hiện của Ôn Hạ Chỉ khiến bản thân nàng thêm khó chịu. Cảnh tượng này và sự chung đụng không thoải mái như vậy không phải là điều nàng mong muốn. Nhưng bây giờ bị mắc kẹt ở nơi này, không còn cách nào khác. Nàng chỉ lạnh lùng, giọng nói vốn dĩ nhẹ nhàng mềm mại thản nhiên nói, nếu hai người còn muốn ta bình an vô sự ở trong núi này, thì xin hai người đừng làm khó ta. Hai người liếc nhìn nhau, ai cũng không muốn nói thêm một câu nào nữa, nhưng đều thu lại vẻ sắc bén trên người. Ba gian phòng được dọn dẹp xong, Ôn Tư Hòa không khách sáo, trực tiếp chiếm lấy gian phòng giống như thư phòng kia. Kỳ Diên xuất hiện ở cửa thư phòng, Ôn Tư Hòa lạnh lùng nói, Thịnh Hoàng ngay cả phòng cũng muốn tranh với ta sao? Kỳ Diên khinh thường trả lời, lục lọi khắp phòng, cuối cùng cũng tìm thấy một ít thuốc mỡ. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, căn bản không thèm tranh giành một chỗ với Ôn Tư Hòa. Thứ hắn muốn tranh giành, chỉ là Ôn Hạ, những ngày tháng hắn bỏ lỡ Ôn Hạ. Trái tim Ôn Hạ rõ ràng đã bị Ôn Tư Hòa chiếm đoạt. Người này không chỉ chiếm được trái tim nàng bây giờ, mà trước kia còn là tứ ca ca của nàng. Nhớ lại Ôn Hạ trước kia đã từng khóc lóc gọi tứ ca ca trước mặt mình. Ánh mắt Kỳ Diên càng thêm lạnh lẽo vài phần. Trải qua nhiều chuyện như vậy, e rằng Ôn Hạ đã đau lòng đến mức không dám tin tưởng hắn nữa trong thời gian ngắn. Khi Nguyễn Tư Đống dẫn hắn đi nói chuyện với Liễu Mạn Nương, Liễu Mạn Nương đã nói nữ nhi không thể cưỡng cầu, càng cưỡng cầu, nàng càng rời xa hắn, mà khi trói cổ tay Ôn Hạ, Kỳ Diên quả thực đã hối hận, hắn không thể cưỡng cầu Ôn Hạ nữa, còn có Ôn Tư Hòa nữa, hắn càng đối xử không tốt với Ôn Tư Hòa, có lẽ Ôn Hạ sẽ càng xa lánh hắn. Cho dù nàng rõ ràng là thê tử của hắn, trở lại phòng ăn, Kỳ Diên đặt mấy lọ thuốc lên bàn, mở từng lọ ra, bên trong có lọ đã bị mốc, trong số những lọ còn nguyên vẹn, hắn chỉ nhận ra một lọ hình như là mỡ lửng, không biết những loại thuốc còn lại chữa bệnh gì, chỉ có thể thử hết, cởi bỏ dây áo ngủ, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra ngoài không khí lạnh, xung quanh không có ai giúp đỡ. Kỳ Diên chỉ có thể dùng bàn tay đầy vết thương, từng chút gỡ bỏ quần áo dính chặt vào thịt. Vết thương rất sâu, có một số cỏ vụn lẫn vào thịt khi rơi xuống. Phải làm sạch, mồ hôi lấm tấm trên thái dương. Kỳ Diên nung đỏ chủy thủ, không có dụng cụ nào khác, chỉ có thể dùng lưỡi O sắc bén để gắp cỏ vụn và thịt vụn ra. Hạt mồ hôi lớn từ trán lăn xuống sống mũi cao thẳng. Vết thương đau đến mức nào? Gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ rệt đến mức nào? Toàn thân Kỳ Diên đã ướt đẫm mồ hôi. Áo ngủ không thể mặc nữa. Hắn mượn lửa trong bếp để hong khô. Ở đây không có thức ăn. Trời cũng đã tối, không tiện đi tìm đồ ăn. Kỳ Diên và Ôn Tư Hòa đều để dành táo tàu cho Ôn Hạ. Hai người chỉ đun nước uống, định ngày mai trời sáng sẽ đi ra ngoài tìm thức ăn và đường đi. Đêm xuống, ba người đều đã trở về phòng riêng của mình. Ôn Hạ ngủ ở phòng bên trái, Ôn Tư Hòa ngủ ở thư phòng, có ghế và bàn đọc sách để ngủ tạm. Kỳ Diên ngủ ở phòng ăn liền kề với bếp. Hai chiếc ghế dài ghép lại cũng có thể dựa vào tường duỗi chân. Trong phòng, Ôn Hạ trằn trọc, căn bản không ngủ được trên chiếc giường này. Nàng cũng biết điều kiện của mình đã rất tốt rồi. Ôn Tư Hòa và Kỳ Diên thậm chí còn không có giường. Chỉ có thể dùng chăn đệm bẩn mà nàng thay ra. Chỉ là chiếc giường này thật sự quá cứng. Gối gỗ lại cao lại cứng. Nàng đã bỏ đi rồi. Còn không bằng không có gối. Ôn Hạ không muốn Hoắc Chỉ Chu lo lắng, khẽ mở môi nhưng không trả lời, coi như đã ngủ rồi. nhưng bên ngoài phòng lại vang lên hai tiếng gõ cửa. Sau đó Hoắc Chỉ Chu nói, để huynh vào được không? Tứ, Hoắc Chỉ Chu đã đẩy cửa đứng ở cửa. Gió lạnh cuốn theo tuyết lạnh lẽo tràn vào phòng. Ôn Hạ cuộn mình trong chăn ngồi dậy. Tứ ca ca, muội có thể ngủ được. Ở trong cung muội đã tay chân lạnh lẽo. Cẩm Nhạn nói ban đêm muội gối đầu lên người thang bà ngủ. Chân cũng phải để bà ấy ủ ấm. Hoắc Chỉ Chu khép hờ cửa, dùng ghế đầu chặn lại. Hắn xoay người, huynh ủ ấm chân cho muội, được không? Ôn Hạ lắc đầu, Hoắc Chỉ Chu dừng lại trước giường. Hạ hạ, huynh chỉ ủ ấm chân cho muội thôi. Nếu muội ngủ không ngon, ở trong núi này mà nhiễm bệnh, e là chúng ta không có thảo dược để chữa trị. Ôn Hạ cụp mi, cũng hiểu rõ tình hình. Nàng quả thực ngủ không ngon, hà tất phải cố chấp nữa, không cho Hoắc Chỉ Chu quá thân mật với nàng. Chẳng lẽ là vẫn còn nhớ Kỳ Diên sao? Có lẽ chỉ là vì lễ giáo ăn sâu vào xương tủy của nàng. Cho dù muốn thân cận với người trong lòng, cũng không muốn bị người thứ ba nhìn thấy, nhất là người này còn là phu quân cũ của nàng. Đúng vậy, nếu nàng không lạnh nhạt với Kỳ Diên, làm sao có thể đuổi hắn đi? Nàng đã quyết tâm không quay lại nữa. Dù Thái Hậu có khuyên nàng cũng sẽ không quay lại nữa. Nàng không muốn tin Kỳ Diên nữa. Không muốn làm hoàng hậu của hắn nữa. Trong căn phòng tối đen không nhìn thấy bóng dáng của nhau. Ôn Hạ chỉ nghe thấy giọng nói gần ngay bên giường. Đừng lo lắng, ngày mai ta xem có thể săn được con vật nào không. Làm cho muội một thứ có thể sưởi ấm. Tứ ca ca, Ôn Hạ áy náy trong lòng. Tất cả đều là vì nàng yếu đuối, căn bản không quen với cuộc sống mấy ngày nay. Nếu nàng có thể mạnh mẽ hơn một chút thì cũng không cần phải để Hoắc Chỉ Chu vất vả vì nàng như vậy. Mép giường hơi lún xuống, hai chân Ôn Hạ bị Hoắc Chỉ Chu nắm lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp vớ mỏng truyền vào lòng bàn chân lạnh lẽo của nàng. Hoắc Chỉ Chu lại nhét hai chân nàng vào trong lồng NGC mình ủ ấm. Ôn Hạ muốn rút chân ra, hắn lại giữ chặt trong lòng. Không sao, hai má Ôn Hạ nóng bừng, hắn vẫn còn ở đây. Hoắc Chỉ Chu khẽ dừng lại, giọng nói trầm thấp, hạ hạ. Muội đã có thánh chỉ phế hậu của Thái hậu, không còn là hoàng hậu của Đại Thịnh nữa rồi. Nếu muội phân định rõ ràng với ta, hắn càng sẽ cho rằng trong lòng muội có hắn. Muội còn muốn quay lại với hắn sao? Ôn Hạ lắc đầu, hai chân dần dần được lồng NGC nóng bỏng của hắn ủ ấm. Ôn Hạ không còn thấy lạnh nữa. Nàng tin tưởng Hoắc Chỉ Chu nhiều năm, sẽ không đề phòng hắn như đề phòng Kỳ Diên bây giờ. Cơ thể ấm lên, rất nhanh đã buồn ngủ. Ôn Hạ khép hàng mi nặng trĩu lại. Hoắc Chỉ Chu không rời đi, trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi này, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Ôn Hạ, hắn mới nhẹ nhàng buông hai chân nàng xuống, đắp chăn cẩn thận cho nàng. Giây phút đứng dậy, trong lòng trống rỗng, cảm giác mất mát quẩn quanh hắn. Hoắc Chỉ Chu siết chặt nắm tay, như đang hạ quyết tâm, xoay người, rất nhẹ nhàng nằm nghiêng trên giường. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Ôn Hạ đang ở trong chăn. Bàn tay to lớn dịu dàng bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Ôn Hạ đang ngủ say tìm đến nơi ấm áp, xoay người ôm lấy eo hắn. Hương thơm ngào ngạt. Hoắc Chỉ Chu siết chặt cánh tay, không muốn rời đi nữa. Nhắm mắt lại, hắn hôn lên trán Ôn Hạ, nhẹ nhàng lấy vòng eo mềm mại của nàng không buông tay. Hắn đã không còn là người tốt nữa rồi, tuyệt đối sẽ không để thứ mình vất vả lắm mới có được rơi vào tay người khác nữa. Gió lớn thổi dữ dội suốt đêm, ánh sáng le lói từ phương đông chiếu xuống mặt đất, trên nền tuyết trắng xóa. Tim nhuộm đỏ một vùng đất tinh khiết. Kỳ Diên nằm trong vũng M. Á, U này, co giật ngón tay cứng đờ. cuối cùng cũng tỉnh lại. Trên lưng rất nặng, hắn theo bản năng xoay người gỡ ra, mới thấy là một con cáo. Cũng mới nhớ lại chuyện tối qua, hắn vậy mà lại ngất xỉu trên nền tuyết. Có lẽ là vì kiệt sức cộng thêm mất MAU nghiêm trọng. Tuyết trắng bên dưới đều bị MAU nhuộm đỏ. Kỳ Diên kiểm tra một lượt, chắc là MAU của con cáo đó. Hắn toàn thân lạnh cứng, nhìn chằm chằm căn nhà tranh trước mặt, băng tuyết trong đáy mắt mới dần tan ra. Kỳ Diên khẽ mím môi cười, kéo con cáo đó đi về phía bếp. Chỉ là bây giờ hắn thật sự không còn sức lực, cổ họng cũng đau rát. E là tối qua nằm trên nền tuyết nửa đêm, nhiễm phong hàn rồi. Kỳ Diên nhịn không được muốn ho, nhưng sợ tiếng ho sẽ đánh thức Ôn Hà, nên cố gắng hít vào thở ra, nén cơn ho xuống. Hắn nóng lòng muốn lột ra con cáo này, nướng thịt cho Ôn Hạ ăn, dùng bộ lông làm hai cái chăn cho nàng. Không kịp xử lý vết thương trên người, Kỳ Diên trở về bếp nhóm lửa. Hắn làm những việc này không thành thạo bằng Hoắc Chỉ Chu. Hôm qua thấy người kia làm rất thuần thục, hắn thử hai lần mới nhóm được lửa, đổ nước vào nồi đun sôi. Đợi Ôn Hạ tỉnh lại, vừa mở mắt ra là có thể uống canh xương rồi. Kỳ Diên mím môi, đi về phòng Ôn Hạ, muốn đứng ở cửa nhìn một cái. Cửa phòng hé mở, bị ghế đầu chặn lại. Kỳ Diên nhẹ nhàng đẩy khe cửa ra, nhưng hắn lại nheo mắt, kinh ngạc nhìn hai người đang ôm nhau trên giường. Bàn tay đầy vết thương siết chặt, đó là Hoắc Chỉ Chu, đó là Ôn Hạ. Tại sao nàng là thê tử của hắn? Hoắc Chỉ Chu đã tỉnh dậy, ôm Ôn Hạ trong lòng, không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đẹp hờ hững nhìn Kỳ Diên. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt hắn tràn đầy khiêu khích, lạnh lùng. Kỳ Diên cứng đờ đứng ở cửa, cảm thấy cảnh tượng này là giả, nhưng móng tay lại đờ em mờ vào vết thương trên lòng bàn tay. Chúng đau như vậy, nói cho hắn biết tất cả những điều này đều là thật. Tiểu hoàng hậu của hắn, thê tử của hắn đang yên tĩnh nhắm mắt, ngoan ngoãn dựa vào vai người đàn ông khác. Nàng ngủ rất yên bình, trong đầu chắc đang có một giấc mơ đẹp. Đôi môi đỏ mọng đã trở lại vẻ hồng nhuận như xưa, cong lên dịu dàng. Kỳ Diên nhìn nàng, nhìn đôi mắt vô tình của Hoắc Chỉ Chu. Hắn muốn xông vào kéo Hoắc Chỉ Chu dậy, muốn dùng kiếm GICCHET người này. Nhưng Ôn Hạ ngủ say thật yên bình, hắn biết tối qua nàng đến giờ tí vẫn chưa ngủ được, cho nên hắn mới bất chấp thân thể, muốn đi tìm chút đồ giữ ấm cho nàng. Nàng không cần thân thể hắn để sưởi ấm, nhưng lại có thể chấp nhận Hoắc Chỉ Chu. Tại sao vậy? Cho dù nàng muốn từ chối hắn, nàng có thể công bằng một chút, từ chối Hoắc Chỉ Chu luôn được không? Tia MAU đỏ ngầu đôi mắt Kỳ Diên, sóng ngầm mãnh liệt cuồn cuộn trong đáy mắt hắn. Gió lạnh buổi sáng cuốn theo hơi lạnh của băng tuyết ập đến, hắn toàn thân lạnh lẽo, quần áo ướt sũng vì tuyết bám chặt vào da, lạnh đến tận xương tủy. Trái tim cũng đau nhói, hắn rõ ràng muốn xông vào trong, muốn xách cổ Hoắc Chỉ Chu lên, muốn mở thẳng vào mặt hắn ta. Thế nhưng, nhìn sâu vào gương mặt an tĩnh của Ôn Hạ, cuối cùng hắn chỉ cứng đờ xoay người, từng bước một dẫm vào lớp tuyết dày. Ôn Hạ khó khăn lắm mới ngủ được, nàng ấy hẳn là mới chỉ ngủ được 2-3 canh giờ. Hắn không thể đánh thức nàng, hắn đến đây là để cầu xin nàng hồi tâm chuyển ý, là để dỗ nàng quay về. Hắn không thể để nàng tức giận thêm nữa. Trước mắt, rừng cây khô trụi lá, lớp tuyết dày phủ kín đến tận bắp chân. Kỳ Diên lảo đảo bước đi, không biết đây là nơi nào, sao hắn lại đi đến đây. Vịn vào một cây khô bên cạnh, Kỳ Diên thở hổn hển. Chiếc lưng vốn thẳng tắp giờ đây gù xuống một cách bất lực. nước mắt từ khóe mi lăn xuống, rơi vào lớp tuyết trắng xóa. Cách chương.